Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461. Các ngươi xem như ta gặp được tố chất kém cỏi nhất một nhóm người mới. 10 ngày sau, khi đích lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, trước mắt không ngoài sở liệu phát sinh to lớn cải biến. Từ nguyên bản ấm chăn ấm, trong nháy mắt biến thành băng lãnh trong rừng rậm, cây cối xanh tươi tốt, che khuất bầu trời, trên mặt đất vậy mọc ra cỏ xì rêu các loại hỉ âm thực vật cùng một chút bụi cây. Nơi xa còn có thể nghe được không biết tên chim chóc líu lo âm thanh, cùng một ít mãnh thú tiếng giống. Hắn nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy, nghe được bên người truyền đến thanh âm quen thuộc. Bạc, Ảnh, rất vinh hạnh, lại cùng nhau tổ đội. Chủ nhân thanh âm là một cái tóc đỏ cô bé. Cả người yên tĩnh đứng ở nơi đó, lại làm cho hắn cảm giác phảng phất đối mặt với một ngọn núi lửa. Tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy diệt ba động, thôn phệ hết thảy. Hồng Long, hắn nhẹ gật đầu, bạn tốt nhẹ gật đầu. Đích vốn chỉ là một cái cực kỳ phổ thông thương nhân chi tử. Dù là đạt được vô cùng thần bí thiên võng hệ thống, nhưng cuối cùng thời gian quá ngắn, vừa mới bắt đầu trong 10 ngày liền toàn nhiều như vậy nguyên điểm. Muốn mua năng lực đều chỉ tài giỏi nhìn xem. Kết quả, 5 ngày trước bị lừa vào cái gọi là mộng yểm không gian. Tại kinh lịch lần lượt sinh tử chiến đấu về sau, trở thành một tên thiên tai quân đoàn quân dự bị binh sĩ. Liền chính thức binh sĩ cũng không tính, chỉ có thể coi là cái thực tập. Cách đó không xa, dùng tên giả Hồng Long thần âm âm nhìn xuống một đám chậm rãi tỉnh lại người. Lạnh lùng nói, các ngươi xem như ta gặp được tố chất kém cỏi nhất một nhóm người mới. Các vị không cần hỏi ta, điều ra các ngươi trong đầu thiên võng bảng. Phía trên có giải thích cặn kẽ. Một đám người nghe vậy nhao nhao ngu ngơ tại chỗ. Hiển nhiên là tại xem lấy trong đầu bảng. Bạc, Ảnh, xem ra lần này liền ba người chúng ta là thực tập binh lính. Thần âm âm quay đầu nhìn lại, xinh đẹp mặt bên trên lơ lửng xuất hiện dáng tươi cười. Còn xin tiếp tục chiếu cố nhiều hơn. Đích cũng cười nói, hắn đã ba lần cùng cô gái này kề vai chiến đấu về sau, đã để hắn thấy được thực lực đối phương, một loại ngự trị ở bên trên hắn thực lực cường đại. Về phần bên người cái kia luôn luôn trầm mặc tóc bạc thiếu niên, hắn một mực nhìn không thấu, nhưng có thể xác định đồng dạng có được khá kinh người thực lực. Bởi vì nơi này là mộng yểm không gian, chiến đấu giết chóc tức là hết thảy, nhỏ yếu liền là nguyên tội, để ngươi liền sống sót tư cách đều không có. Cường giả hăng cường, vô số lần chiến đấu đem sẽ để cho cường giả càng phát ra cường đại. Có thể hoàn thành 5 lần nhiệm vụ mới có thể xem như thực tập thiên tài binh sĩ, lại liên tục thông qua 10 nhiệm vụ liền là chân chính thiên tài binh sĩ. Những người còn lại cũng chỉ là một đám tùy thời bị đào thải pháo hôi, liền thực tập đều không được xưng. Ở chỗ này có cái chuyên môn xưng hô tay mơ. Từ khi lần thứ nhất tiến vào nhiệm vụ không gian về sau, đích cơ hồ mỗi ngày đều bị kéo vào nhiệm vụ không gian, hưởng thụ lấy hành tàu ở mũi đao biển lửa bên trên kích thích. Thời khắc thế này mặt sắp tử vong kích thích cảm xúc để hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh chi hỏa cháy. Hừng ngực bắt đầu. Nhiệm vụ 1. Tìm tới liệp sát chi thần tôi tớ tế tự nghi thức, cũng đem phá hủy. 2. Tìm tới liệp sát thần điện độ khó, nhị giai ngũ tinh, tử vong nhiệm vụ. Đích nhìn xem đáy mắt bảng bên trên lơ lửng xuất hiện số lượng, nhíu nhíu mày nói, nhị giai ngũ tinh tử vong nhiệm vụ, lấy ba người chúng ta người có thể hoàn thành sao? Mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ bị kéo vào chuyên môn nhiệm vụ không gian, cùng các loại hung tàn quái vật chiến đấu. Có chút cùng loại cái kia cổ lão thi đấu trò chơi xác định đẳng cấp thi đấu, nhưng không cho phép bất luận cái gì thất bại. Một khi thất bại liền mang ý nghĩa hết thảy về không. Ý vị này, dù là ngươi trước đó đã hoàn thành 4 lần nhiệm vụ, ngươi cũng cần tiếp tục hoàn thành 5 lần mới có thể tấn cấp. Sau khi tấn cấp, tốt đẹp nhất chỗ liền là quyền hạn tăng lên. Thực tập thiên tài binh sĩ đem sẽ có được cấp 1 quyền hạn. Cũng có thể miễn phí đạt được một loại nhất giai vĩnh cửu năng lực. Mua sắm tất cả vật phẩm lúc đều sẽ đánh 90% giảm giá. Chính thức thiên tài binh sĩ đem cũng tìm được cấp 2 quyền hạn. Cũng có thể miễn phí đạt được 2 loại nhị giai vĩnh cửu năng lực. Mua sắm tất cả vật phẩm lúc đều sẽ đánh chiết khấu 70%. Hiện tại, hắn tại tấn thăng thực tập binh sĩ về sau, đã lại lần nữa hoàn thành 4 lần nhiệm vụ. Khoảng cách tấn cấp còn có cái này 6 lần nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ chia tử vong nhiệm vụ cùng miễn tử nhiệm vụ. Trong đó tử vong nhiệm vụ cũng liền mang ý nghĩa chỉ muốn tử vong liền là chân chính tử vong. Mỗi lần cần tấn cấp lúc đều tất là tử vong nhiệm vụ. Phổ thông nhiệm vụ bên trong, vậy hội xen lẫn tử vong nhiệm vụ, mà miễn tử nhiệm vụ, vậy tức là tử vong cũng không phải chân chính tử vong. Nhưng sẽ để cho ngươi gặp cùng chân chính tử vong cơ hồ nhất trí cảm giác sợ hãi. Loại kia cả cái linh hồn bị hắc ám thôn phệ, mất đi hết thảy cảm giác, phiêu đãng tại một cái trong không gian hư vô, để hắn trải nghiệm đến một lần về sau. Mỗi khi hồi tưởng lại đều hội toàn thân chấn động, có một loại tê cả da đầu run rẩy. Lấy chúng ta bây giờ thực lực, muốn độ qua loại nhiệm vụ này hiển nhiên không quá dễ dàng. Thần âm đồng dạng nhíu mày, liếc qua cách đó không xa mấy tên tay mơ, lắc đầu, ta đã từng tham dự qua một lần nhị giai tam tinh nhiệm vụ. Trong đó 12 tên người tham dự tử vong 8 tên. Lần kia là bị đẩy vào cự ma sơn khu, cùng cường đại cự ma chiến đấu. Cự ma, một loại có được không thể tưởng tượng nổi năng lực tái sinh quái vật. Loại này thân cao 4 mét, quái vật hình người đáng sợ nhất địa phương ở chỗ. Dù là ngươi chặt đứt nó đầu, đều có thể mọc ra mới đầu, đem chém thành hai nửa. Trong đó nhất một khối to đem hội tái sinh thành một cái hoàn chỉnh cự ma. Như muốn triệt để đánh giết, chỉ có thể lợi dụng axit mạch hoặc hỏa diễm phá hủy nó thân thể. Loại này biến thái năng lực tái sinh, để bọn chúng có vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn tham lam muốn ăn. Tuyệt phần lớn thời gian đều hội tiêu hao đang tìm kiếm con mồi bên trên. Nếu không liền sẽ bị vô cùng vô tận muốn ăn mà thôn phệ mình. Một khi đồ ăn nghiêm trọng thiếu thốn, bọn chúng thậm chí cùng đi săn giết đồng loại làm thức ăn. Thần âm nghĩ tới lần kia nhiệm vụ, liền cảm thấy thân thể không tự chủ được run rẩy. Lần kia, nàng trơ mắt nhìn thấy từng cái đồng bạn bị cự ma bắt lấy xé nát. Ở tại còn sống thời điểm liền đã mở gặm. Dùng sắc bén móng vuốt xinh xinh đào ra nội tạng, từng ngụm ăn hết, hiến máu, kêu thảm, tử vong, trong nháy mắt biến thành lò sát sinh. Hai nhiệm vụ nhìn đều không quá dễ dàng a. Đích thở dài nói, nhị giai, đối ứng khiêu chiến đẳng cấp là 6 tương đương level 10 quái vật. Nhiệm vụ độ khó từ thấp đến cao chia làm nhất tinh đến ngũ tinh. Nhị giai ngũ tinh nhiệm vụ đã không thua gì tam giai nhiệm vụ độ khó. Khiêu chiến độ khó level 10 cũng liền mang ý nghĩa cần 5 tên level 10 chức nghiệp giả tạo thành tiểu đội mới có 50% tỷ lệ đem đánh giết. Tại trải qua vượt quá 10 lần nhiệm vụ về sau, đích đã từ một cái level 1 người du đãng thành công tăng lên tới level 8. Thần âm đã đến level 10 tiến giai cánh cửa. Mà thần bí tóc bạc thiếu niên vậy không yếu bao nhiêu. Nhưng ở trận 15 người bên trong, chỉ có 3 người bọn hắn là nhiều lần tham dự nhiệm vụ thực tập chiến sĩ. Những người còn lại chỉ là một đám vướng víu. Nhiệm vụ có cái ẩn tàng điều kiện, cái kia chính là cuối cùng sống sót càng nhiều người, đạt được khen thưởng thì càng nhiều. Một khi đồng đội tử vong quá nhiều, đạt được ban thưởng vậy hội ít có thể bỏ qua không tính. thậm chí hội móc ngược nguyên điểm. Nếu không phải điểm ấy, bọn hắn đã sớm vứt bỏ bọn này vướng víu. Ngao ô, nơi xa truyền đến tiếng sói tru, nhưng cùng bình thường sói tru có chút khác nhau, lộ ra càng thêm sắc nhọn. Sài lang nhân, thần âm âm phủi tay, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý về sau. Nhìn xem rất nhiều người mới nói, có ai đã tham gia qua nhiệm vụ? Ta tham gia qua. Hai người nhao nhao nhấc tay, theo thứ tự là một cái cường tráng chiến sĩ, cùng một người mặc da giáp druid. Các người tại Thiên Võng diễn đàn bên trên, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít hiểu được mộng yểm không gian tin tức. Nơi này ta cũng không muốn nói nhiều. Thần âm âm việc nhân đức không nhường ai nhận lấy đội trưởng quyền hạn, tự giới thiệu mình một chút. Các người có thể xưng ta là Hồng Long. Một cái tổng cộng tham dự qua 15 lần nhiệm vụ thực tập thiên tài binh sĩ. Thuận tiện nói một chút, ta vẻn vẹn thất bại qua một lần. Đây là ta tiến giai thực tập thiên tài chiến sĩ sau thứ 7 lần nhiệm vụ. Những ngày này, Thiên Võng diễn đàn bên trên đã công bố rất nhiều tin tức. Trong đó tuyệt đại đa số đều là trả tiền thiếp mời. Vậy tức là cần hoa nguyên điểm mới có thể xem. Đoạt được nguyên điểm ngoại trừ nộp lên Thiên Võng 30% bên ngoài, còn lại đều là phát bài viết người sử dụng được lợi. Rất nhiều Thiên Võng người sử dụng đều biết xài tiền xem, dùng cái này đến vì tiến vào mộng yểm không gian làm chuẩn bị. Dù sao, bị kéo vào mộng yểm không gian hoàn toàn không có điểm báo. Mỗi người đều có thể bị kéo vào, chính là hiểu được cái này chút. Mọi người tại đây mới không có quá mức bối rối. Đang nghe thần âm âm tự giới thiệu về sau, từng cái nguyên vốn có chút không phục người nhao nhao chấn kinh nhìn đối phương. 15 lần nhiệm vụ thất bại một lần, cái này tại trong diễn đàn cũng là gần như không tồn tại ví dụ. Cũng liền mang ý nghĩa, tại tất cả bị kéo vào mộng yểm không gian người bên trong, nàng đều được cho nhất cường giả đỉnh cao. Trọng yếu nhất là, mộng yểm không gian mới bắt đầu một ngày, đối phương liền đã hoàn thành 15 lần nhiệm vụ. Đây rõ ràng là một cái chiến đấu cuồng, chủ động đi tiếp thu nhiệm vụ. Đã không có điều gì dị nghị, vậy thì bắt đầu. Thần âm âm tại xác định không ai phản đối nàng lãnh đạo về sau, trực tiếp bắt đầu phân công nhiệm vụ. Du hiệp, đạo tặc, druid. Cái này ba cái nghề nghiệp trong rừng rậm thích hợp nhất tiến hành dò xét. Nhất là druid, rừng rậm có thể xưng nó gia viên, có được rất nhiều tăng thêm. Tên kia druid triệu hoán một cái động vật đồng bạn cú mèo, để nó bay lên không trung đi tìm kiếm, thị giác cùng hưởng, mượn nhờ trên bầu trời cú mèo thị giác, để hắn rất nhanh phát hiện nơi xa tình huống dị thường chính là tế tự nghi thức. Ta nhìn thấy, bên kia trên mặt đất nằm từng đầu động vật, còn có một số sài lang nhân quay chung quanh tại bên cạnh thi thể. Tiến hành một loại nào đó nghi thức cầu khẩn, druid đem hết thảy nói ra. Nghi thức rất tốt tìm kiếm, xem ra nhiệm vụ độ khó ở chỗ xử lý những sài lang nhân đó. Thần âm âm đối với cái này cũng không dị nghị, để đạo tặc điều tra tình báo về sau. Một đoàn người bắt đầu hướng phía vị trí kia tiến lên. Mộng yểm không gian, mỗi lần nhiệm vụ đều tránh không được cùng các loại quái vật chiến đấu. Nàng tự nhiên sẽ không muốn lấy làm sao đi tránh cho chiến đấu. Duy nhất cân nhắc, chỉ là như thế nào diệt sát địch nhân. Ngao ô, nhân loại, giết bọn chúng, đem huyết nhục cùng linh hồn hiến cho chủ ta. Một đầu sài lang nhân huy động màu đen lang nha bổng giận dữ hét. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, từng đầu sài lang nhân điên cuồng nhào tới. Thần âm âm không hoảng hốt chút nào, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ, hung hãn chính diện nghênh tiếp. Tại kinh lịch vô số lần chiến đấu về sau, nàng sớm đã biến thành một vị hợp cách thiết huyết chiến sĩ, mà không còn là nũng nịu quý tộc đại tiểu thư. Bành, lang nha bổng hung hăng nện xuống, bị nàng trực tiếp ngăn trở. Sài lang nhân thân cao vượt qua 2 mét, M, rõ ràng là tinh nhuệ chiến sĩ, lại về mặt sức mạnh không cách nào nghiền ép, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thần âm âm. Không chỉ như vậy, trường kiếm màu đỏ bên trên bốc cháy lên liệt diễm, biến thành một thanh nóng bỏng hỏa diễm trường kiếm. Đây chính là nàng cái này vài ngày nắm giữ một hạng năng lực. Có thể thôi động trong cơ thể hỏa diễm lực lượng, đem vũ khí chuyển hóa làm một thanh bổ sung hỏa diễm tổn thương năng lượng vũ khí. Hỏa diễm cháy hừng hực, kém chút nhóm lửa xài lang nhân trên thân lông tóc, để nó có chút hoảng sợ lui lại một bước. Suy, ở tại lui lại một bước trong nháy mắt, một thanh trường kiếm màu bạc phảng phất độc xà thổ tín đâm về nó yết hầu. Thuận ra giáp khe hở đâm thật sâu vào. Sau đó, thần ân âm âm huy động trường kiếm, đem đầu trong nháy mắt chém rụng. Ngươi nắm bắt thời cơ rất lợi hại. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên người tóc bạc thiếu niên. Đối phương dù là thi triển như thế lôi đình một kích, trên mặt vẫn không có cái gì ba động. Thân thể nhoáng một cái nhào về phía một cái khác xài lang nhân. Một cái người gỗ, thần âm âm vậy không thèm để ý. Trên trường kiếm hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra tràn đầy. Không sợ hãi chút nào nhào về phía điên cuồng vọt tới địch nhân. Cũng lớn tiếng nói, chiến đấu đi, giết chóc đem hội để cho các ngươi trở nên càng phát ra cường đại, cái này nhưng đều là nguyên điểm. Lần lượt nhiệm vụ, để nàng trong lúc bất chi bất giác đem những quái vật này hết thảy trở thành nguyên điểm. Giống như lóng lánh sáng chói mê người quang mang. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.